Vô lượng cấp tinh hải thần hàm đối với hung thú tường có lực sát thương mà tinh hải thần hàm phổ thông không thể sánh bằng. Lần này có các ngươi dẫn đầu, toàn vô lượng đạo trường sẽ ghi nhớ công lao to lớn này. Khóe miệng nàng hơi cong lên, lộ vẻ vui mừng. Chỉ hy vọng giới vương giữ lời hứa. Lâm Tiểu Đạo nói. Yên tâm đi. Y Đại Nhan không nói thêm, lập tức quay về. Nàng muốn quay lại điều động tinh hải thần hàm. Kiếm thần tinh di tích và cửu long đế tán rời khỏi mặt trời, với mặt trời mà nói là mạo hiểm. Đã quyết định lại tước đoạt ám tộc một lần, vậy phải tốc chiến tốc thắng. Lâm Tiểu Đạo nói. Đi. Trên đường tiến về ám tinh, vi sinh mặc nhiễm có thể tiếp tục dung hợp. Lâm Tiểu Đạo cũng có chuyện của riêng mình. Đó là Lý Thiên Mệnh giao cho hắn siêu vô lượng cấp thái cổ giám ma. Hắn vừa hay, đang thiếu một thanh đỉnh cấp thiên nguyên thần khí kiếm. Ngay cả Lâm Hào cũng có vô lượng cấp lâm trung kiếm, hắn lại không có, chỉ có thể nói rõ thiên nguyên thần khí của kiếm thần Lâm Thị đều rất ngoan cố. Lâm Tiểu Đạo sau khi đạt tới tự cảnh, bắt đầu hàng phục thanh kiếm thứ nhất kiếm mạch còn sót lại, tạm thời chưa thành công. Mà bây giờ, có thứ mạnh hơn, hắn cũng không cần mượn dùng thứ nhất kiếm mạch nữa. Nếu chưởng khống được, hãy cho ta biết, nó là cấp bậc gì? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha, lão tử không thể chờ đợi được nữa rồi. Với Lâm Tiểu Đạo, một thanh kiếm đỉnh cấp còn hấp dẫn hơn cả mỹ nhân, mắt hắn sáng rực nhìn chằm chằm. Chỉ sợ tiểu nô hồ lô ghen tị. Hai đầu cự long tinh hải thần hàm, xông về ám tinh. Bên kiếm thần tinh di tích, Lâm Tiểu Đạo đã bắt đầu suy ngẫm về thái cổ giám ma. Còn bên cửu long đế tán, Lý Thiên Mệnh nhìn Đông Hoàng kiếm trong tay, nghĩ đến vô lượng giới bia đại sát tứ phương của Y Đại Nhan, không khỏi thất vọng. Đừng nói đến vô lượng giới bia, chỉ riêng vũ trụ thiên nguyên bên trong Đông Hoàng kiếm mới mở được hai loại. Toại ngục và lôi hy. Bảy loại vũ trụ thiên nguyên còn lại vẫn bị phong bế. Bao gồm cả thái nhất huyễn thần, hiện tại mới mở ra đến tầng thứ ba thái nhất tinh liên, Lý Thiên Mệnh cảm thấy hai đại thần vật này còn rất nhiều tiềm năng. Đông Hoàng kiếm hiện tại chỉ có mức thiên quân cấp, đối đầu với thiên nguyên thần khí vô lượng cấp đã rất khó khăn. Những cường giả đỉnh cấp của vạn đạo cốc, vô thượng giới, có lẽ ai cũng có thiên nguyên thần khí đỉnh cấp. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Đế hoàng chúng sinh tuyến đã giúp hắn mạnh hơn người thường, nhưng rõ ràng, chỉ dựa vào chiến lược đánh bại Lý Phàm, rất khó bảo vệ tương lai của chúng sinh mặt trời, cũng không thể thay đổi vận mệnh của chính mình. Chỉ có thể tìm kiếm sự bảo hộ liều chết của trưởng bối. Những đạo lý này Lý Thiên Mệnh đều hiểu rõ. Cố gắng thêm chút nữa. Áp lực tương lai khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Ầm ầm. Dù thế nào, cửu long đế tán của hắn và kiếm thần tinh di tích của Lâm Tiểu Đạo lại một lần nữa dết vào ám tinh, chuẩn bị cho một cuộc chinh chiến mới. Thế giới dưới lòng đất, ám ma thành. Thần Hy Hình Thiên đang dạo bước trong bóng tối. Đúng lúc này, một vòng xoáy hắc ám chậm rãi mở ra sau lưng hắn. Mộng Anh huynh đệ, Lý Phàm. Thần Hy Hình Thiên đã chờ bọn họ nửa ngày. Thời khắc giao chiến, Mộng Anh biết Thần Hy Hình Thiên không giúp được gì, cũng không cầu cứu hắn. Vậy nên Thần Hy Hình Thiên vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn cười quay đầu, lại thấy từ trong dị độ giới chi môn bước ra một thân hình còng lưng, tóc trắng xóa, gần đất xa trời lão nhân. Hốc mắt hắn hãm sâu, ánh mắt tinh hồng, mặt đầy đau thương, trong mắt tràn ngập vẻ dữ tợn, cừu hận. Mộng Anh. Thần Hy Hình Thiên sững sờ, rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng. Không sai, vị lão giả còng lưng này chính là một nửa của Mộng Anh. Cũng là Mộng Anh giới vương duy nhất hiện tại. Một nửa kia của hắn đã lìa trần, noãn tinh ma công đã bị phá, tương đương với hệ thống tu luyện cộng sinh kết thúc. Nếu không có gì bất ngờ, với tuổi tác này, cộng thêm lực lượng suy kiệt nhanh chóng, hắn cũng sống không được bao lâu nữa. Thế nào? Thần Hy Hình Thiên ngốc trệ hỏi, vậy Lý Phàm đâu? Một nửa kia của ta đã chết rồi, Lý Phàm trọng thương bị bắt, ta liều chết mới trốn thoát. Mộng Anh khàn giọng, gục trên bàn dài, nước mắt tuôn rơi, mỗi giọt đều nhuốm máu. Sao có thể? Các ngươi gặp Y Đại Nhan vẫn có thể đi mà. Thần Hy Hình Thiên khó tin nói Mộng Anh thanh âm đau thương, đem sự tình đã phát sinh thuật lại. Lúc nghe đến việc Lâm Tiểu Đạo tự bạo cảnh giới, khô lâu trên khuôn mặt Thần Hy Hình Thiên liền biến sắc, hai mắt sâu thẳm như biển. Lại như vậy? Ngay cả việc các ngươi mở ra dị độ giới chi môn cũng có thể gây nhiễu. Thần Hy Hình Thiên lắc đầu. Bình thường mà nói, hai đại huyễn thần vừa mở, Y Đại Nhan đừng hòng cản bọn hắn rời đi. Sơ suất. Thôi rồi. Ha ha. Mộng Anh nằm sấp trên bàn, vừa khóc vừa cười. Khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung sự giãy giụa trong lòng hắn lúc này. Thôi rồi ư Mộng Anh, việc này chưa xong đâu. Ta hiểu ngươi, ta cũng từng thua bởi vô số thủ đoạn của bọn chúng. Thần Hy Hình Thiên nghiến răng nói. hắn quá hiểu được. Quả thực là huynh đệ tương phùng lúc hoạn nạn. Ha ha ha. Mộng Anh vẫn còn cười, chỉ là trong nụ cười của hắn, càng thêm phần điên cuồng, âm ngoan. Thần Hy Hình Thiên, người nói không sai. Ta giống ngươi. Mộng Anh âm thanh hung ác cười nói, một bước này thua trận, ta đã không còn đường lui, không thắng thì chết. Ta không thể phụ sự hy sinh của nàng, ta tất phải đánh cược hết thảy, khiến bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu. Thiên khung giới vực, trước đây chỉ là đến phân tan. Mà bây giờ, Huyễn Thiên thần tộc bọn họ, muốn đến báo thù. Đúng, tuyệt đối không thể để đám người này đắc ý rời đi. Thần Hy Hình Thiên tức giận nói. Kỳ thật đừng nhìn vẻ mặt phẫn nộ của hắn, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Như vậy, hắn không còn là người duy nhất gặp nạn. Nếu thế, hắn và Mộng Anh trước mặt Vạn Đạo Cốc, Vô Thượng Giới, đều là những kẻ thương tâm bình đẳng. Huyễn Thiên thần tộc nhất định sẽ dốc sức gấp bội. Mà lại, việc đệ tử của Thái Hòa Tiên Sinh bị bắt, nhất định sẽ khiến Thái Hòa Tiên Sinh tức giận, càng thêm ra sức. Mọi người cùng nhau hung ác, mạo hiểm thì cùng nhau gánh chịu. Đương nhiên, những tính toán này trong lòng hắn, tuyệt đối sẽ không nói ra. Mộng Anh huynh, Huyễn Thiên thần tộc các ngươi yêu nhất sự trung trinh, cả đời đi theo, chính là mẫu mực của trật tự tinh không. Xin nén bi thương. Thần Hy Hình Thiên an ủi, nhưng thật ra là đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi nói không sai, nàng vì cứu ta mà chết, ta nhất định phải để nàng nhắm mắt. Hai mắt Mộng Anh rực lửa. Ta cũng vừa mất đi người yêu, trong lòng hiểu rõ, lưỡng tình tương duyệt, người còn sống sót mới là thống khổ nhất. Thần Hy Hình Thiên cảm khái nói. Không sai, loại thống khổ này, do ta gánh chịu. Mộng Anh cười hắc hắc, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn nắm chặt song quyền, rồi đột nhiên đập mạnh xuống bàn, đứng lên nói, bắt đầu. Cái gì bắt đầu? Thần Hy Hình Thiên ngẩn ra. Huyễn Thiên thần tộc ta, 800 vạn tinh thần đại quân đã tập kết, chuẩn bị tiến vào bên trong mặt trời ở dị độ giới, tùy thời bắt đầu chiến đấu. Mộng Anh dữ tợn nói. 800 vạn. Thần Hy Hình Thiên ngây người. Bởi vì lúc trước bàn bạc, không hề nhiều đến vậy. Quân đoàn Huyễn Thiên thần tộc cũng định nghĩa phu thê là một chiến lực. Vậy nên 800 vạn tinh thần, thật ra là 16 triệu tinh thần. Mà Vô Lượng đạo trường bên này, không tính mặt trời, chỉ có 6 triệu tinh thần. Đương nhiên, 6 triệu tinh thần cơ bản đều là ngự thú sư, vậy nên đạt tới tinh thần cảnh giới cộng sinh thú, có đến hơn 20 triệu. Tính tổng số, còn nhiều hơn Huyễn Thiên thần tộc. Theo cách cân nhắc chiến lực của trật tự tinh không, phu thê Huyễn Thiên thần tộc cùng cảnh giới, thêm một đôi huyễn thần, chiến lực tương đương một ngự thú sư thêm cộng sinh thú. Cho nên 800 vạn đại quân Huyễn Thiên thần tộc, tuy trên thực tế có 16 triệu người, nhưng xét chiến lực, tính là 8 triệu tinh thần. Vượt qua giới vực, xuất động 8 triệu tinh thần, quy mô này trong trật tự tinh không, đều hiếm thấy. Con số này cho Thần Hy Hình Thiên thấy, Mộng Anh giờ phút này phẫn nộ, vặn vẹo đến mức nào. Hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ điều gì. Thậm chí có thể nói, vì đạt được thiên cửu, hắn đã phát điên. Cầm tất cả tinh thần mệnh đi phấn đấu. Tối thiểu nhất, Vạn Đạo Cốc, Vô Thượng Giới, sẽ không điều động tinh thần. Còn tinh thần ám tộc chỉ còn lại 100 vạn đóng giữ ám ma thành, rất khó rời đi. 8 triệu tinh thần này là quân đoàn duy nhất trong liên minh tứ phương của bọn họ. Đến tận 8 triệu. Nộ hỏa của Mộng Anh huynh đệ nhất định sang bằng Thái Dương kia. Các ngươi từ dị độ giới trực tiếp giết vào bên trong tinh thần của hắn, đánh thẳng vào sao huyệt, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Hy Hình Thiên phấn chấn nói. Ngươi cũng chuẩn bị đi. Mộng Anh đứng dậy, lạnh giọng nói. Ý ngươi là? Mắt sáng của thiên khung giới vực đã sáng lên, minh hữu của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Theo Lý Phàm tiết lộ, không tính Thái Hòa Tiên Sinh, chỉ riêng Vô Thượng Giới đã có 5 cường giả tự bạo cảnh giới, thêm ngươi và ta, Thái Hòa Tiên Sinh, tổng cộng 8 người. Đủ sức trước diệt mặt trời, sau giết y đại nhang. Mộng Anh âm trầm nói. 5 người. Một thần ẩn tộc có thể xuất ra 5 cường giả tự bạo cảnh giới, thật sự quá khủng bố. Cùng là hàng tinh nguyên thế giới cấp 6, Thần Hy Hình Thiên tự cảm thấy kém cỏi. Nhưng hắn triệt để hưng phấn, giống như Mộng Anh, hắn tràn đầy hy vọng vào cuộc trả thù sắp tới. Một khi tinh thần của chúng ta cùng hai phe cường giả này phát động tổng tiến công lên mặt trời, ngươi hãy để ý đến hành động của Y Đại Nhan. Nếu Y Đại Nhan không giúp mặt trời, ngươi đừng động. Nếu nàng đơn độc trợ giúp, ngươi cũng không cần động. Nhưng một khi nàng mang tinh thần cùng tinh hải thần hàm đến trợ giúp, ngươi lập tức phát động lại toàn bộ thú triều, đồng thời dùng ám ma hào, huyết mạch đằng tấn công các đại giới vương tộc, tốt nhất là chiếm lấy. Mộng Anh nói, cho dù không chiếm được, tạo thành thương vong to lớn cũng sẽ khiến đám tinh thần đang đi trợ giúp sụp đổ. Các ngươi yên tâm, đây là cơ hội của ta, cũng là canh bạc cuối cùng, một trận sóng mái. Thua rơi xuống vực sâu, thắng rửa sạch nhục nhã, tái nhập đỉnh phong. Tình thế này, ngoại trừ liều mạng, còn lựa chọn nào khác? Thần Hy Hình Thiên âm trầm nói. Đúng. Mộng Anh nhìn sâu vào hắn. Huynh đệ. Hai người nắm chặt tay. Buông tay đánh cược một lần đi. Lời vừa dứt, truyền tin thạch vang lên. Thần Hy Hình Thiên mở ra, bên trong là bóng dáng của Thiên Hy. Cha. Hai chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm của mặt trời đã tới, bắt đầu mang theo 3 triệu tinh hải thần hạm tiến công hung thú tường. Từ khi chúng thêm vào, thương vong của chúng ta có chút lớn. Thiên Hy vội vàng nói. Đến rồi sao? Sát cơ trong mắt Thần Hy Hình Thiên phun trào. Cha, có nên tản ra hung thú tường trước không? Nếu vậy, Ám Ma Thành sẽ bại lộ trước mặt chúng, con sợ Ám Ma Thành không trụ nổi 10 hơi. Hai chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm, tấn công thiên quân cấp kết giới, thêm vào còn có 3 triệu tinh hải thần hạm yểm trợ, cơ bản không cần lo lắng. Hai đại sát khí này là vô giải. Không thể tản ra. Thần Hy Hình Thiên nói gì cũng phải giữ vững đại bản doanh sau cùng này. Nếu không coi như ám tộc lại thống trị ám tinh, cả tộc bọn họ sẽ không có nơi nương tựa, bấp bênh, không thể tích lũy nội tinh. Không thể tản ra, tức là phải hy sinh hung thú triều trước. Nói xong, Thần Hy Hình Thiên nhìn Mộng Anh, nói, xin huynh đệ mau chóng bức hai con tạp ngư kia trở về, nếu không hung thú càng ít, chúng ta càng ít việc có thể làm. Một khi không uy hiếp được đại quân tinh thần của Y Đại Nhan, vậy thì khó rồi. Được. Mộng Anh nhìn Thần Hy Hình Thiên lần cuối. Chờ tin tốt của ta đi. Nói xong, hắn tiến vào dị độ giới chi môn. Trận chiến cuối cùng, bắt đầu. Ánh mắt Thần Hy Hình Thiên nóng rực. Vẫn là bắt đầu từ ám tộc hắn. Chỉ là lần này, chúng ta đã hèn mọn đến cực hạn, cũng không thể thua, cũng không muốn thua nữa. Y Đại Nhan, Lâm Tiểu Đạo, Lâm Phong. Chờ xem địa giới dưới lòng đất. Ám Ma Thành, vòng ngoài. Vô tận hàng tinh nguyên hung thú triều, phía trước gào rú, phun trào, tạo thành vô số lớp tường thành bảo hộ lấy Ám Ma Thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là ánh mắt tinh hồng của hung thú. Ngàn vạn ức hung thú tụ tập, huyết nhục vô số, dù là tinh hải thần hạm cấp vô lượng, trước mặt thú triều vô tận này, xem ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ riêng tràng diện này thôi, đã mở rộng tầm mắt cho Lý Thiên Mệnh. Nhiều thật. Thật đúng là ám tinh tai nạn. Nhiều hung thú như vậy, phải hao phí bao nhiêu hàng tinh nguyên? Phải hại chết bao nhiêu người? Hung thú không có trí tuệ, không có cảm tình, sự tồn tại của chúng có lợi cho ám tộc. Tộc quần hung thú thích hợp, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng hung thú quá nhiều, chiếm giữ không gian sinh tồn của sinh dân, càng khiến ám tinh trở thành thế giới của hung thú, người bình thường đi lại nhân gian, nơm nớp lo sợ, sợ bị giết. Sự khủng bố của hung thú, giờ phút này bày ra trước mặt Lý Thiên Mệnh một cách vô cùng tinh tế. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ có một chữ. Đó chính là giết. Chuẩn bị. 300 vạn tinh hải thần hạm, sắp xếp thành hình lưới, theo sau Cửu Long Đế Tán và Kiếm Thần Tinh Di Tích hai mũi tên, một trái một phải, làm hai đội hình. Giết vào tường hung thú, theo sát đội ngũ. Tuân lệnh. Trước đó, dù là 300 vạn tinh hải thần hạm, cũng chỉ dám oanh tạc ở vòng ngoài, không dám giết vào bên trong hung thú, sợ bị vây chết, ra không được, bị hung thú tươi sống xé nát tinh hải thần hạm. Oanh tạc vòng ngoài, hiệu quả đương nhiên không nhanh bằng oanh tạc bên trong quần thể hung thú. Mà bây giờ, có hai chiếc tinh hải thần hạm cấp vô lượng tọa trấn, bọn họ có đủ đảm lượng và dũng khí. Đây chính là tác dụng của trụ cột. Ta xông lên trước mở đường máu, bốn phía giao cho Dương Phàm cấp, Động Thiên cấp cùng Thần Khư cấp tinh hải thần hạm, Thánh Vực cấp cùng Thiên Quân cấp bọc hậu. Tuân lệnh. Đội ngũ đã sắp xếp xong. Nhất định phải bảo trì trận hình. Tuân lệnh. Yeah. Hai đại vô lượng cấp, dẫn động lực lượng hàng tinh nguyên, Cửu Long Đế Tán phía sau có gần 200 vạn tinh hải thần hạm, hình thành hạm đội mạnh nhất, phủ đầu giết vào bên trong hung thú triều. Tham ăn ma long thở. Ầm ầm. Chín con đường huyết tinh vô biên vô tận, trực tiếp bị oanh nổ tung, dưới uy lực cuồng bạo áp súc hàng tinh nguyên, một lần oanh kích, tối thiểu mấy ngàn vạn hung thú tại chỗ chôn vùi. Toàn bộ hạm đội mạnh nhất, như lợi kiếm xé mở huyết nhục, giết vào bên trong hung thú triều huyết tinh, trực tiếp hóa thân thành cối xay thịt. Tốc độ cối xay thịt không nhanh, cũng không cần nhanh, bởi vì chỉ cần có khoảng trống, sẽ có vô số hung thú dữ tợn bổ khuyết tiến đến. Căn bản không cần nhắm chuẩn. Theo Cửu Long Đế Tán, Kiếm Thần Tinh Di Tích, oanh tạc là xong việc. Tùy tiện phóng một cái, trước mắt đều là vô số mục tiêu. Ầm ầm ầm. Thế giới dưới lòng đất tối tăm, lập tức lóe sáng, từng đóa pháo hoa chói lọi ầm vang nở rộ, lóe sáng hắc ám, mỗi một đóa pháo hoa đều có vô số huyết hoa, thiệt băm. Dê. Dê. Trên ám tinh, ngoại trừ ám tộc, tất cả mọi người đối với hung thú, trời sinh đều có cảm xúc, cho nên bọn họ giết cũng cực kỳ ra sức. Phương thức giết hại này hiệu suất cao hơn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh không cần thao túng nhiều, hắn dùng cửu long đế tán khai đạo, không ngừng dùng tham ăn ma long thở quanh sát, dù có vô số hung thú đụng vào cửu long đế tán cũng bị đâm chết, xoắn nát tại chỗ. Tinh hải thần hàm đoán tạo từ khoáng thạch cấp vô lượng, không phải để trưng. Chính vì giết quá nhiều mới khiến da đầu Lý Thiên Mệnh tê rần. Hung thú ám tinh lại nhiều đến mức này. Bình thường trên mặt đất sao mà thấy rõ? Ánh mắt đều không đủ dùng. Không ngừng quan sát, không đếm xuể chôn vùi bao nhiêu hung thú, đáng sợ là những hung thú tinh hồng đang chạy trốn, gào thét kia vẫn là vô cùng vô tận. 300 vạn hạm đội mạnh nhất, hết lần này đến lần khác dạo sát, hết lần này đến lần khác quan sát, toàn bộ thế giới chỉ còn lại huyết cùng lực lượng hàng tinh nguyên, đến bùn đất cũng bị quanh sạch sẽ. Hung thú vẫn liên tục không ngừng. Không sao, cứ giết tiếp, giết tới khi hàng tinh nguyên không đủ dùng thì thôi. Chỉ cần có giảm bớt, một ngày nào đó có thể giết sạch. Lâm Tiểu Đạo ở một bên nói. Ba canh giờ. Lý Thiên Mệnh đánh đến chết lặng, trước mắt hung thú triều rốt cuộc xem ra đã bớt một chút. Điều này nói rõ đã giết rất nhiều, có thể làm mật độ của chúng hạ xuống, nhất định phải đạt tới một tỷ lệ nhất định. Dựa vào mật độ trước mắt để phán đoán, nếu muốn tường hung thú thưa thớt một nửa, phải giết tiếp gần một nửa hàng tinh nguyên hung thú. Đương nhiên, thực tế sẽ không nhiều như vậy. Nhưng chỉ cần có thời gian, đi đi lại lại trùng sát mấy lần, một ngày nào đó, ám ma thành sẽ lộ ra, thần hy hình thiên sẽ khóc chết. Lý Thiên Mệnh vẫn sợ sa vào đầm lầy, không kịp trở về mặt trời, nên không dám quá thâm nhập tới gần ám ma thành. Hắn vẫn còn giết. Đúng lúc này, vi sinh mặt nhiễm dữ vẫn được rất lâu trên cửu long đế tán, rốt cuộc truyền đến một tin tức tốt. Nàng, thành công. Cửa lớn mật thất bên Ngân Long Cung mở ra, 50 bóng hình xinh đẹp tịnh lệ xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh. Các nàng mặc lại quần áo, váy dài màu mực giống nhau như đúc, càng khó phân biệt ai là ai. Được 50 tỷ tỷ giống nhau như đúc vây quanh, quả thực khiến người ta hoa cả mắt. Lý Thiên Mệnh tìm thấy vi sinh mặt nhiễm trong đám người. Nàng giống như những người khác, hơi mệt mỏi, mặt tái nhợt có mồ hôi mịn, tóc dài ướt nhẹp, như vừa mới tắm rửa qua, ngần trần hâm mộ chết. Bất quá, các nàng mệt mỏi như vậy, lại hiện ra khí chất mạnh hơn, khí tức đến từ bát bộ U Linh Huyễn Thần trên người, tăng thêm một chút yêu dị. So với Phong Thanh Mộng Điệp, các nàng trẻ hơn, thích hợp với sinh mệnh lực của bát bộ U Linh hơn. Điều này nói rõ, có kết quả như vậy, tất cả dãy dụa và nỗ lực của các nàng vừa rồi, đều đáng giá. Đến, thử uy lực của bát bộ U Linh. Lý Thiên Mệnh thoải mái cười nói. Các nàng gật đầu. Một đám mã xoa trùng. Cơ cơ vẫn trợn trắng mắt, khó chịu với các nàng, nhưng nó vẫn phải phối hợp, cùng đến hàng tinh nguyên bên cửu long đế tán. 50 người, tay trong tay, tạo thành một cái kết giới hạch. Ông. Bên ngoài cửu long đế tán, sương trắng lượn lờ, trong nháy mắt nuốt trọn đế tán. Mà trong sương trắng này, từng bát bộ u linh trắng như tuyết tướng mạo giống vi sinh mặt nhiễm sinh ra. Tướng mạo tuy giống nhau, nhưng những bát bộ u linh này, từng con tráng kiện, dữ tợn, nanh vuốt đều rất dài. Đẹp thật. Làm Hoang nhìn chằm chằm từng bát bộ u linh nói. Thẩm mỹ của nó về nữ nhân cường tráng, khiến các huynh đệ tỷ muội nghẹn thở. Ông. Bát bộ u linh thêm vào chiến trường, giết lung tung hung thú. Nó làm huyễn thần, hiệu suất đương nhiên không bằng lực lượng hàng tinh nguyên bạo phát trực tiếp của tinh hải thần hạm, nhưng đây là so với cửu long đế tán. So với thiên quân cấp, lực sát thương của huyễn thần vẫn rất mạnh. Có cơ cơ cùng đế tán, cá nhỏ cùng các tỷ tỷ, không kém Phong Thanh Mộng Điệp. Đây là tin tức tốt. Lại tăng cường. Cảm xúc Lý Thiên Mệnh bành trướng, sát tâm lại tăng, tiếp tục giết lung tung thú triều. Đúng lúc này, ngân trần cho một tin khẩn cấp. Mặt trời, các nơi, bắt đầu, xuất hiện, huyễn thiên, thần tộc một khi hằng tinh nguyên chiến tranh phát sinh, tác động đến mấy cái giới vực, chiến cục tự nhiên phút chốc thiên biến vạn hóa. Mỗi một điểm tin tức, đối với kẻ quyết định mà nói, đều cực kỳ trọng yếu. Mỗi một khắc thời gian, cũng cực kỳ gấp gáp. Chính vì vậy, bởi vì ngân trần nói chuyện kẹt lại, biểu đạt tốn sức, thời điểm then chốt, Lý Thiên Mệnh đều bị nó trực tiếp dùng vô số cá thể tiểu trùng, tỉ như rết màu bạc, đầu đuôi tương liên, bày thành văn tự trước mặt Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Đạo. Dạng này hiệu suất liền nhanh hơn rất nhiều. Ngân Trần thông báo Huyễn Thiên thần tộc xâm lấn, đồng thời đem tin tức quan trọng sắp xếp thành văn tự. Lý Thiên Mệnh ánh mắt quét qua, trong lòng liền đã có tính toán. Huyễn Thiên thần tộc tại dị độ giới, có thể thông qua tiêu ký trở lại trật tự tinh không? Nếu có người thiết lập tiêu ký điểm trên thái dương của ta, bọn chúng liền có thể vượt qua viêm hoàng thủ hộ kết giới, trực tiếp đến mặt trời mặt ngoài. Đối với việc này, Lý Thiên Mệnh sớm đã có phòng bị. Lâm Tiểu Đạo bọn hắn mấy năm nay chuyên môn nghiên cứu qua huyễn thiên thần tộc, biết đại khái bọn chúng muốn lưu lại tiêu ký trên tinh thần mặt ngoài khó khăn hơn so với trong tinh không. Mà lại, bởi vì không gian dị độ giới biến hóa, tiêu ký điểm này sau một thời gian cũng sẽ xói mòn, mất đi hiệu lực, không thể dài lâu. Từ lần trước Ma Anh Hào chiến bại, Mộng Anh đã chui vào bên trong mặt trời, xếp vào tiêu ký điểm. Lý Thiên Mệnh không có cách nào biết, bọn chúng đến cùng đã làm bao nhiêu tiêu ký trên mặt trời mặt ngoài. Nhưng bây giờ, hắn biết đại khái. Tầm mắt ngân trần cơ hồ trải rộng khắp ngõ ngách mặt trời mặt ngoài, phàm là có hành quân quy mô lớn, đều không thể gạt được con mắt nó. Nó nói với Lý Thiên Mệnh, trên Thái Dương ước chừng có hơn ngàn địa phương xuất hiện huyễn thiên thần tộc, bọn chúng tạm thời tập kết quy mô nhỏ. Huyễn thiên thần tộc phổ thông mở ra dị độ giới chi môn tại tiêu ký điểm không tính quá lớn, cho nên tạm thời địch nhân còn không tính nhiều. Hơn ngàn địa phương, cùng nhau ước chừng 30 vạn tinh thần, số lượng bọn chúng còn đang tăng thêm. Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Đạo đang giết lung tung hung thú triều. Huyễn thiên thần tộc nội bộ xâm lấn, khiến hai người ánh mắt lạnh lão, hỏa khí lập tức dâng lên. Huyễn thiên thần tộc, muốn ngàn dặm xa xôi đi tìm cái chết sao? Bất cứ lúc nào, ngân trần đều là vũ khí chiến tranh chí cao của Lý Thiên Mệnh. Chiến trường mặt trời mặt ngoài, giao cho gia gia ta thống soái, trời cao thúc cùng chức tuấn cửu cửu hiệp trợ ông, chỉ huy kiếm thần lâm thì khống chế tinh hải thần hạm, lập tức đến hơn ngàn tiêu ký điểm này, bước đầu tiên trước vận dụng hàng tinh nguyên lực lượng oanh tạc dị độ giới chi môn của bọn chúng, xem có thể hủy đi thông đạo trước hay không. Bởi vì sớm có phòng bị, nên Lý Thiên Mệnh cũng sớm sắp xếp xong xuôi. Tiêu ký dị độ giới bản thân là đồ vật so sánh yếu ớt, coi như không oanh tạc, thời gian dài hoặc dị độ giới phát sinh dị độ phong bạo đều sẽ tiêu tán, huống chi lấy hàng tinh nguyên oanh tạc. Mộng Anh, dám trực tiếp để một bộ phận dớt vào bên trong mặt trời ta, cùng những tinh thần còn lại của ngươi nội ứng ngoại hợp, xem ra ngươi đã quyết định phải liều chết với ta. Mộng Anh trước kia đến chiếm tiện nghi, hiện tại vào cuộc, so thần hy hình thiên còn ra sức. Tiến quân nội bộ. Tín hiệu này cho Lý Thiên Mệnh biết, Mộng Anh cùng huyễn thiên thần tộc của hắn đã quyết định cùng mặt trời không chết không thôi. Rầm rầm rầm. 50 vạn tinh hải thần hàm theo thiên cung thần giới xuất phát, làm hơn ngàn đội ngũ, thẳng hướng những dấu hiệu kia. Trên Thái Dương tinh thần hết thảy mới khoảng 70.000. Bây giờ tiêu ký điểm đối phương bại lộ, nhất định phải nhanh chóng thanh trừ, không thể để càng nhiều huyễn thiên thần tộc tiến vào bên trong, nếu không thiên cung thần giới áp lực sẽ rất lớn. Tuy nhiên số lượng tinh thần mặt trời không tính là nhiều, nhưng may mắn huyễn thiên thần tộc không mang tinh hải thần hạm, việc này có thể bù đắp nhất định chênh lệch số lượng tinh thần. Bất quá, rất nhiều sao thần mang theo thánh vực cấp, thiên quân cấp thiên nguyên thần khí, rất dễ dàng tạo thành đả kích hủy diệt đối với tinh hải thần hạm dưới thánh vực cấp, mà phần lớn tinh hải thần hạm của chúng ta đều là dưới thánh vực cấp, thêm vào huyễn thần đối phương cũng có hiệu quả tinh hải kết giới cùng loại tinh hải thần hạm. Lần này, tuyệt không thể khinh địch. Lại đến thời khắc sinh tử. Lâm Hạo làm xong huy động trước khi chiến đấu, đã mang theo 50 vạn tinh hải thần hạm cùng tinh thần, thẳng hướng chiến tuyến đầu. Huyễn thiên thần tộc còn đang nhanh chóng gia tăng. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán sau cùng bạo phát một lần tham ăn ma long hơi thở, diệt tuyệt đến ngàn vạn hung thú triều. Tối thiểu tiêu diệt một nửa tường hung thú. Chiến quả lần này của Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Đạo còn nổ tung hơn so với trong tưởng tượng, thần uy vô lượng cấp tinh hải thần hàm khiến vô số hung thú lâm vào sợ hãi, ám tộc trong ám ma thành vực sâu lòng đất cũng bị dọa đến run lẩy bẩy. Lâm Tiểu Đạo dùng truyền tinh thạch tiếp thông y đại nhan. Huyễn thiên thần tộc từ nội bộ tiến công Thái Dương, đã có 50 vạn tinh thần xuất hiện, chúng ta nhất định phải trở về trước hủy đi tiêu ký điểm. Nếu không muốn để mấy triệu huyễn thiên thần tộc đều ở mặt trời mặt ngoài, chúng ta cũng không cần đánh. Lâm Tiểu Đạo u ám trong hai mắt sát cơ tứ phía, cắn răng nói. Đã hiểu. Y Đại Nhan gật đầu, ta nghe nói tường hung thú đã bị các ngươi trọng thương, năng lực đánh lén của ám tộc tiếp xuống lại lần nữa hạ xuống, tuy nhiên không có thời gian diệt đi ám ma thành, nhưng tình huống cũng coi như tốt hơn nhiều. Vậy nói thẳng đi, một khi chúng ta bị vây công, người có thể mang bao nhiêu tinh hải thần hạm, tinh thần đến trợ giúp. Lâm Tiểu Đạo nói. Lần này diệt tuyệt hung thú triều chính là vì để Y Đại Nhan có thể yên tâm xuất thủ. Đều là 450 vạn, đã là cực hạn. Còn lại không đến 200 vạn người đóng giữ 11 giới vương tộc cùng nhiều đỉnh phong thị tộc như vậy đã rất cực hạn. Thêm vào còn có ám ma hào cùng huyết mạch đăng. Nói thật, ta đã rất mạo hiểm. 450 vạn. Con số này nhiều hơn so với trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Đạo. Y Đại Nhan biểu hiện rất có nghĩa khí, bố cục tương đối lớn. Thế mà, nghe thấy nàng nói vô dụng, còn phải xem nàng làm thế nào, nên hiện tại không phải lúc vui mừng. Bọn họ cũng không phải không não tín nhiệm Y Đại Nhan, mà chính là bọn họ xác thực môi hở răng lạnh,

Tinh hải thần hàm tinh hải kết giới, vì giam cầm hàng tinh nguyên lực lượng, nên bình thường đều bạo phát diện rộng, không thể khóa chặt tinh thần một cách tinh chuẩn. Nhưng những đỉnh cấp vô lượng cấp huyễn thần này không nung chiều những cái gọi là tinh hải chi thần. Âm âm, âm âm. Dưới trùng sát của oan hồn hung ma, thêm tiên tiên khống chế, những huyễn thiên thần tộc ngày thường đoan trang, cao quý, cao cao tại thượng, từng người gào khóc thảm thiết, khóc trời đập đất, thậm chí còn có kẻ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hắn nói rõ thật, phẫn nộ là mộng anh chuyện của một cá nhân. Đám huyễn thiên thần tộc này căn bản không chuẩn bị cho chiến tranh, bọn chúng thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, lần này huy động nhân lực mà đến, bọn chúng giống như khách du lịch. Thiên khung giới vực nhất thống quá lâu, bọn chúng căn bản chưa từng trải qua thảm liệt của chiến tranh. Xét lại vô lượng giới vực bên này, liên tục đánh nhiều trận, nhất là bảo vệ chiến mặt trời, đại chiến toàn cầu ám tinh. Dưới ma luyện, mặc kệ là tinh thần hay thượng thần, trong lòng đều có liệt hỏa. Nghĩ phép, cùng sinh tử tồn vong, thấy chết không sờn, hai loại tâm tính, thế tất sẽ tạo thành hậu quả khác biệt. Điểm này, đến tiếp sau nói không chừng có thể bắt lấy đến mượn đề tài để nói chuyện của mình. Những huyễn thiên thần tộc này trước khi chết khó có thể tin, giống như mộng anh, tâm tính bọn chúng quá buông lỏng, căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ chết nhanh như vậy. So với bọn chúng, Lý Thiên Mệnh quả thực lãnh huyết. Những tinh thần này không phải già yếu, mỗi cái đều là đỉnh phong tinh không tu luyện giả. Dệt. Hắn điên cuồng dệt. Hùng hăng dệt. Trong thời gian ngắn ngủi nửa canh giờ, hắn và Vi Sinh mặc nhiễm dệt đến huyễn thiên thần tộc không chừa mảnh giáp. Trên chiến trường tử vong này, từng huyễn thiên thần tộc còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, thì cùng đời này gặp lại, tại chỗ lên trời. Càng chết càng nhiều. Thẳng đến sau cùng, giống như Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu nói, trọn vẹn 2 vạn đối huyễn thiên thần tộc, sau khi đi vào mặt trời, còn chưa sống qua một canh giờ, thì tập thể lên trời. Toàn bộ chết hết. Dưới dạo sát của bát bộ U Linh huyễn thần, vô lượng cấp huyễn thần tự cảnh, liên hợp khống chế của tiên tiên, một cái cũng không chạy thoát. Lý Thiên Mệnh tự mình, tối thiểu cũng giết 3.000 đôi tinh thần. Hơn 6.000 cái mạng. Sau khi đánh xong, bát bộ U Linh thu hồi đi, Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ chiến trường tinh thần chết hết, chỉ vứt lại rất nhiều thiên nguyên thần khí, tu di chi giới, ngay cả thi thể cũng không có, thiên hồn đều tiêu tán. Thương Sơn đại địa, một mảnh hỗn độn. Mặt trời tân sinh, hết thảy vẫn chưa thành lập, nên chống đỡ được chiến hỏa như vậy. Nhìn về phía Tử Linh chi địa, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, mang theo cộng sinh thú trực tiếp trở về Cửu Long đế tán. Trong đế tán, Vi Sinh mặc nhiễm liên tục vận dụng bát bộ U Linh huyễn thần, hơi mệt mỏi, sắc mặt lược trắng. Có lẽ là sợ Lý Thiên Mệnh không cho nàng tiếp tục giúp đỡ, nàng thấy Lý Thiên Mệnh, vội vàng nói, chúng ta còn có thể tiếp tục. Khổ cực. Bây giờ không phải là lúc già mồm. Bên ngoài 700 vạn tinh thần còn chưa động tĩnh, nói rõ mộng anh cần chờ vạn đạo cốc, vô thượng giới cường giả buông xuống, lại sau cùng quyết chiến. Hiện tại thừa dịp 100 vạn tinh thần này còn chưa tụ tập, nắm chặt thời gian, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Những huyễn thiên thần tộc xâm lấn này, ví như gai trong mặt trời, tùy thời có thể tạo thành phiền toái lớn, tác dụng kiềm chế của chúng, không kém ám tinh ám tộc. Ngay khi Lý Thiên Mệnh đang giết hại, chiến tranh tương tự đã bạo phát trên nhiều nơi của mặt trời. Chỉ là khác biệt với nơi này, những chiến trường khác đều là kiếm thần Lâm Thị và huyễn thiên thần tộc chém giết gần người. Bọn họ trước dùng tinh hải thần hạm tách ra, đánh tan trận hình, sau đó dựa vào ưu thế nhân số gấp 2 trở lên, tiêu diệt huyễn thiên thần tộc. Tinh thần Thái Dương chỉ có 70 vạn, còn không bằng huyễn thiên thần tộc xâm lấn, làm sao có thể hình thành ưu thế nhân số? Điều này liên quan đến tinh hải thần hạm nhanh chóng chuyển di và trụ tính chung của chiến tranh. Người không đủ, kiếm thần Lâm Thị chỉ có thể từ bỏ một bộ phận đối thủ, nên trong hơn 700 tổ huyễn thiên thần tộc, kỳ thật chỉ có 300 tổ, khoảng 50 vạn người nhận lấy tiến công của tinh thần Thái Dương, số còn lại vẫn đang nhanh chóng hội tụ. Đây cũng không có cách, dù sao chỉ có nhiều người như vậy có thể sử dụng. Cục bộ chiến trường hình thành ưu thế nhân số mới có thể ổn thỏa cầm xuống đối thủ. Càng ham hố, ngược lại giết đến càng ít. Lâm Hao ngay từ đầu an bài đã nói như vậy. Không cầu diệt đi toàn bộ, chỉ cầu mỗi chiến trường đều có ưu thế. Như vậy mới có thể tránh miễn thương vong của tinh thần chúng ta. Thêm Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh hai đại vô lượng cấp tinh hải thần hàm giết trở lại mặt trời, trước mắt tạo thành tổn thương cho huyễn thiên thần tộc, vẫn tương đối khả quan. Chỉ là, những chiến trường khác không có cách nào số không thương vong như kiểu của Lý Thiên Mệnh. Nghiền ép bằng nhân số gấp 2, mức độ không sai biệt lắm, tự nhiên vẫn sẽ có người chiến tử. Sự hy sinh của những tinh thần Thái Dương này cũng kích phát phẫn nộ của thế giới này, nộ của thế giới và chúng sinh đều tràn vào thân thể Lý Thiên Mệnh, để hắn gánh chịu nhiều hơn chúng sinh chi lực chiến lực của hắn đạt đến hạn mức cao nhất, vẫn còn tăng vọt. Dù cảnh giới vẫn là thập nhị tinh cảnh, nhưng chiến lực cực hạn của hắn, dưới mặt trời chúng sinh lửa giận, vẫn tiếp tục tăng vọt, tuyệt không chỉ dừng lại ở thứ 10 trụ đồ. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán lại lần nữa cất cánh. Lần này, Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần trực tiếp chọn cho hắn một chiến trường mới. Chiến trường này là một điểm tụ tập của đám Huyễn Thiên thần tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, 8 đội ngũ Huyễn Thiên thần tộc hội tụ tại đây, tụ tập trọn vẹn 5 vạn đối Huyễn Thiên thần tộc. Tính toán nhân số, kỳ thật có 10 vạn. Với đoàn thể lớn như vậy, Lâm Hào xuất lĩnh các phương đại quân, trên thực tế đã không thể nuốt trôi. Chỉ có Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo mới có thể ăn được. Lâm Tiểu Đạo không có vô lượng cấp huyễn thần chèo chống, một mình giết vạn quân còn tốn sức, cho nên, với đại quân 5 vạn người trở lên, chỉ có Lý Thiên Mệnh dám xông lên. Nắm chặt thời gian. Càng muộn, đối phương tụ tập càng đông người, càng khó mà ăn được. Thời gian là sinh mệnh, đương nhiên, là mệnh của đối phương. Chính đầu hắc kim máy móc thần long, dưới ánh mây hồng mặt trời ầm vang bay nhanh, lao tới một đồi núi không xa, nơi có 5 vạn đối đại quân huyễn thiên thần tộc. Bọn chúng đều đã mở ra huyễn thần, hình thành 10 vạn huyễn thần phòng ngự. Những người này từ truyền tinh thạch đã biết được Thái Dương tinh thần đang đuổi giết bọn chúng. Vốn còn có chút lo lắng, nhưng khi số người của bọn chúng càng ngày càng đông, thì càng ngày càng an tâm, cho đến khi 5 vạn người tụ tập, bọn chúng đã dám chuyện trò vui vẻ. 10 vạn huyễn thần, tên Thái Dương thượng tinh thần kia có 70 vạn, cũng không thể đánh hết vào chúng ta. Các vị, không cần lo lắng sợ hãi. Chung quanh còn có mấy đội ngũ đang tới, lát nữa, nhân số của chúng ta có thể tăng lên đến 8 vạn. Nói không chừng nơi này của chúng ta chính là điểm hội tụ sau cùng. Chờ chúng ta tụ tập 100 vạn người, 70 vạn tinh thần kia có thể làm gì? Dựa vào tinh hải thần hạm mà muốn bắt chúng ta? Nằm mơ. Đến lúc đó, thật khiến tên mang tử kia mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là huyễn thần. Không có chuyện gì. Uống, múa lên. Giới vương của chúng ta xuất động 800 vạn đại quân, thế tất yếu chiếm lấy nơi này, mọi người thỏa thích mà tạo đi. Huyễn Thiên thần tộc đối với vô lượng giới vực bên này, xác thực có cảm giác ưu việt và kỳ thị địa vực rất lớn. Bọn chúng có huyễn thiên chi cảnh như thế giới giả tưởng, tự xưng là thế giới cao cấp, quen với việc ở trên cao. Ngay lúc 5 vạn đối huyễn thiên thần tộc càng ngày càng nhẹ nhàng, trên bầu trời, Cửu Long Đế Tán ầm vang nện xuống, rơi vào chính giữa bọn chúng. Hống hống hống. Chính đầu máy móc đầu rồng ngẩng đầu chấn thiên gào thét. Tham ăn ma long hơi thở bạo phát, oanh kích ra ngoài, chung quanh thương sơn đại địa ầm vang nổ tung. Mặc kệ là đồi núi hay giang hà, phút chốc bị hắc hỏa chôn vùi, toàn bộ thế giới phút chốc cháy đen. 10 vạn huyễn thần hình thành pháo đài, tại chỗ vỡ nát. Đây chính là uy lực của Cửu Long Đế Tán. 5 vạn tinh thần này tụ tập với mật độ hơi cao, Cửu Long Đế Tán nắm lấy cơ hội, lần oanh tạc này khiến mấy ngàn tinh thần không kịp thoát thân tại chỗ bốc hơi. Dù chạy thoát, có không ít kẻ trên thân đều mang tổn thương, thậm chí có vũ trụ hoành đồ bị chôn vùi. Tình cảnh này cũng cho thấy tinh hải thần hàm không đối phó được tinh thần. Điều này không phải là tuyệt đối, mà tùy thuộc vào tình huống. Chỉ cần tinh hải thần hàm đủ mạnh, đến đủ đột ngột, đám người càng dày đặc, một lần tham ăn ma long hơi thở lực sát thương đủ để giết không ít người. Lần nổ tung này của Cửu Long Đế Tán trực tiếp khiến sắc mặt đám huyễn thiên thần tộc tại chỗ trắng bệch. Bọn chúng như chim sợ cành công, vội vàng phân tán, khuếch trương đại chiến trường, mật độ từng kẻ giảm hơn 100 lần. Kể từ đó, Cửu Long Đế Tán còn muốn một lần diệt tuyệt mấy ngàn người, đương nhiên là rất không có khả năng. Bất quá, đã đủ. Trong sự rung động và ánh mắt đờ đẫn của mấy vạn huyễn thiên thần tộc, Lý Thiên Mệnh đơn thương độc mã, lần nữa từ Cửu Long Đế Tán giết ra. Là hắn. Nghe nói hắn vừa giết hơn 2 vạn. Còn có người nói, phụ cận hắn xuất hiện bát bộ U Linh huyễn thần, cùng hắn giết chúng ta. Chạy mau. Đám gia hỏa này xem như đã học được cách ứng biến. Bất quá lần này, bát bộ U Linh ảo tưởng thần hàng lâm càng nhanh. Lý Thiên Mệnh cũng giết càng kiên quyết, càng hung hoành. Trên người hắn gánh chịu không chỉ là phẫn nộ của riêng mình, gia viên bị xâm lấn, tất cả chúng sinh mặt trời giống như hắn phẫn nộ, mấy vạn ức người lửa giận toàn bộ hóa thân thành chúng sinh niệm lực tuôn hướng thân thể hắn. Chê, một tiếng gào rú khiến tử vong lại lần nữa bao phủ chiến trường. Bát bộ U Linh, mặt trời đế hoàng, cả hai tổ hợp càng quét trong đám người, trong lúc nhất thời dù là tinh thần đều tử thương vô số. Hơn nửa canh giờ sau, 5 vạn đối huyễn thiên thần tộc chết. Toàn bộ mặt trời đều đang bùng nổ đại loạn chiến. Thái Dương tinh thần nắm bắt thời gian sau cùng, từng trận loạn chiến bùng nổ. Từ Ngân Trần chưởng khống toàn trường, có thể trù tính chiến cục ở mức độ lớn nhất, tránh cho số lượng địch nhân ở một chiến trường nào đó bạo tăng, sớm làm tốt chuẩn bị. Số lượng người ở mỗi chiến trường vẫn luôn được kiểm soát. Huyễn thiên thần tộc thông qua truyền tin, đương nhiên biết ý đồ của Lý Thiên Mệnh, cho nên bọn chúng liều mạng, rốt cuộc cảm nhận được không khí đại chiến hàng tinh nguyên giới vực. Bọn chúng thi hành chiến lệnh mới. đó chính là tiểu phân tán, đại đoàn tụ. Tiểu phân tán chỉ là mấy ngàn, 10, 20 ngàn đội ngũ, tận lực tản ra vô cùng rộng, mỗi huyễn thiên thần tộc đều duy trì một khoảng cách, nhưng về tổng thể, lại di chuyển theo một phương hướng. Đại đoàn tụ là khi tổng số huyễn thiên thần tộc trong một phạm vi vượt quá 10 vạn người, bọn chúng liền nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một pháo đài chiến đấu đại hình. 10 vạn người đã là khá nhiều. Phương thức này của bọn chúng khiến đại quân Thái Dương tinh thần của Lâm Hào xác thực rất khó truy sát. Huyễn thiên thần tộc dưới hình thức tiểu phân tán, truy vết tương đối tốn sức, mỗi người đều phải đơn độc truy sát. Huyễn thiên thần tộc đại đoàn tụ lại tạo thành quy mô lớn, muốn đánh hạ phải có ít nhất 20 vạn Thái Dương tinh thần, trên Thái Dương làm gì có nhiều tinh thần như vậy. Việc bọn chúng hội tụ là thế bất khả kháng. Lý Thiên Mệnh bọn họ chỉ có thể tận khả năng dứt. Hắn có vi sinh mặt nhiễm, là kẻ dứt nhanh nhất trên Thái Dương, hiệu suất của Lâm Tiểu Đạo cũng không bằng một nửa hắn, càng không cần phải nói đến các đội ngũ tinh thần còn lại. Sau khi đối phương tiểu phân tán, vi sinh mặt nhiễm và bát bộ U Linh đều không bao trùm được nhiều khu vực, sau khi liên tục tru sát 8 vạn đối huyễn thiên thần tộc, hiệu suất của Lý Thiên Mệnh đều giảm xuống rất nhiều. Điều này cho thấy, huyễn thiên thần tộc đã nhận thức được sự tàn khốc của chiến trường, bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu. Cuộc giảo sát này kéo dài trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Trong phong vân biến ảo, một đại quân gồm 50 vạn huyễn thiên thần tộc tụ tập tại một nơi nào đó trên Thái Dương. Còn ở một địa phương khác, tụ tập 20 vạn đối huyễn thiên thần tộc. Ngoài trừ hai đoàn thể lớn này, trên toàn bộ Thái Dương còn tản mát khoảng 5 vạn huyễn thiên thần tộc, nhưng bọn chúng quá phân tán, nên không hình thành nên uy hiếp gì. Ánh mắt của Lý Thiên Mệnh và những người khác rơi vào hai đoàn thể sau cùng này. Một đoàn 50 vạn, một đoàn 20 vạn. Đoàn 50 vạn kia, muốn vết thương nhỏ vong ăn đã rất khó. Hiện tại bọn chúng song phương đang nhanh chóng hội tụ, một khi tụ tập cùng một chỗ, sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn đối với thiên cung thần giới. Sau đó, mục tiêu của bọn họ nhất trí. Xuất động tất cả tinh thần, dùng tinh hải thần hạm nhanh chóng chuyển di, ép thẳng tới 20 vạn huyễn thiên thần tộc kia, diệt đi bọn chúng. Đồng thời, chú ý động tĩnh huyễn thiên thần tộc bên ngoài mặt trời. Giờ khắc này, ngay cả Cửu Long Đế Tán và Kiếm Thần Tinh di tích đều ầm vang phóng tới 20 vạn huyễn thiên thần tộc kia ong ong. Cửu Long Đế Tán bay qua phía dưới mây hồng phấn sắc, chín đầu long thủ lướt trên biển vô tận sơn, để lại những bóng mờ hắc ám. Ngân Trần nhắc nhở, chiến trường đã đến. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh nhìn xuống, chỉ thấy vân vụ cuồn cuộn, căn bản không thấy bóng dáng 20 vạn huyễn thiên thần tộc. Xem ra, bọn chúng đều biết mình trở thành mục tiêu công kích cuối cùng của ta. Dù là một tập thể, nhưng bọn chúng tận khả năng phân tán, giảm mật độ, đồng thời dùng huyễn thần che lấp bản thân. Nếu vậy, lực sát thương của tinh hải thần hạm ta sẽ giảm xuống thấp nhất. Một khi tiến vào giai đoạn cận chiến, hiệu suất chém giết của chúng ta cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Huyễn thiên thần tộc phản ứng rất mạnh. Chỉ có điều, Lý Thiên Mệnh xuất lĩnh Thái Dương tinh thần, có thừa kiên nhẫn để bắt lấy bọn chúng. Nắm chặt thời gian. Toàn thể tinh hải thần hạm oanh tạc trước 2 phút, quanh khu vực 20 vạn huyễn thiên thần tộc đóng quân thành thâm cốc, dù cho phải đào sâu hàng 10 vạn mét dưới lòng đất cũng không tiếc. Thái Dương vốn thiếu đất đai, nhưng Lý Thiên Mệnh hiện tại không để ý nhiều như vậy. Dựa vào Ngân Trần có được bố trí và ưu thế về tầm nhìn, nhất định phải hành động nhanh, chuẩn và tàn nhẫn. Tuân mệnh. Rầm rầm rầm. Từng chiếc tinh hải thần hạm bay qua chiến trường. Những tinh hải thần hạm này lấy tinh hà cự kiếm của kiếm thần Lâm Thị làm chủ. Trên đường tới, bọn họ đã an bài vòng oanh tạc đầu tiên, tích xúc đầy đủ hàng tinh nguyên lực lượng. Bắt đầu. Lâm Hào tập hợp trọn vẹn 50 vạn tinh thần ở đây, còn có 20 vạn tinh thần khác ở cách đó không xa, phòng ngừa tình huống đột phát. Dưới sự chỉ huy của hắn, Lâm Trường Không, Đông Thần Chước Tuấn, mấy chục vạn tinh hải thần hạm buông xuống trên không trung của đại lục cuồn cuộn này. Một lục địa lớn như vậy, vẹn vẹn chỉ có 20 vạn tinh thần, tương đương với mò kim đáy biển, mật độ khá thấp. Lựa chọn của Lý Thiên Mệnh là, dù phải sang bằng một vùng biển, cũng phải tiêu diệt 20 vạn con kiến này. Ầm ầm. Mấy chục vạn tinh hải thần hạm bạo phát vòng công kích đầu tiên, vô số hàng tinh nguyên lực lượng bạo phát hào quang óng ánh, oanh tạc xuống, như vô số sao băng khổng lồ, giáng xuống mặt đất Thái Dương. Oanh. Oanh. Oanh. Động đất, nứt vỡ, bụi mù đầy trời, hàng tinh nguyên phong bạo nhấn chìm tất cả. Đối với phạm vi nhỏ này, đây tuyệt đối là ngày tận thế. Đây chính là chỗ tốt của việc Lý Thiên Mệnh để chúng sinh Thái Dương đều ở lại thiên cung thần giới. Nếu để huyễn thiên thần tộc lẫn vào đám người, phải động đến bao nhiêu người mới có thể giết chết bọn chúng. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh tiếp tục. Chuẩn bị đợt càn quét thảm thứ hai. Chuẩn bị đợt thứ ba. Chuẩn bị. Ngay cả Cửu Long Đế Tán và Di Tích Kiếm Thần Tinh cũng tham gia vào cuộc oanh tạc diệt tuyệt này, mặc kệ đối phương giấu kín đến đâu, cứ chôn vùi trước đã. Sau mấy vòng hàng tinh nguyên lực lượng oanh tạc liên tục, mảnh đại lục này đã bị đánh thành thâm uyên, mỗi khu vực đều bị hàng tinh nguyên lực lượng trùng kích, đường chân trời bị dời xuống động 10 vạn mét. Đã không sai biệt lắm, thả ngân trần vào. Trên các tinh hải thần hạm đều có không ít ngân trần. Vừa rồi mấy vòng oanh tạc đã nổ tung ít nhất 300 triệu ngân trần trong khu vực này. Nhưng không sao, mấy chục vạn tinh hải thần hạm bay lên, rải 100 ức ngân trần vào chiến trường. Tìm ra bọn chúng. Không bỏ sót một huyễn thiên thần tộc nào, 50 vạn tinh thần vào vị trí. Đối mặt với kẻ địch phân tán như vậy, Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm và Lâm Tiểu Đạo cũng không có hiệu suất quá cao. Hiện tại, vẫn phải dựa vào tinh thần phổ thông. Đương nhiên, còn có ngân trần. Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm diệt sát 5 vạn đối huyễn thiên thần tộc chỉ mới xuất hiện lúc ban đầu. Toàn thể chuẩn bị, ra tinh hạm, giết người. Mỗi một thủ lĩnh Thái Dương tinh thần đều có ngân trần. Ngân trần sẽ tìm chính xác đối thủ, phân phối nhiệm vụ, đảm bảo mỗi chiến trường nhỏ, Thái Dương tinh thần đều chiếm ưu thế. Trần gia, cơ sữa, vô thượng chí cao chi thần. Lâm Tiểu Đạo lại bắt đầu thổi phồng. Nhưng nói thật, năng lực tầm nhìn và xử lý thông tin của ngân trần, toàn vũ trụ không tìm được thứ hai. Long xám đầy mỡ nam, ta đâu? Sao không thấy ngươi thổi? Huỳnh hỏa treo trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, khó chịu nói. Ngươi! Tóc vàng bị ổi gà, có năng khiếu gì? Lâm Tiểu Đạo chép miệng nói. Đẹp trai! Huỳnh hỏa dương cánh nói. Lâm Tiểu Đạo trợn mắt, giơ ngón tay cái lên với nó. Hắn cùng Lý Thiên Mệnh sóng vai, đứng trên hư không của mảnh đại lục này, 50 vạn tinh thần đã phân tán ra, từng người truy sát huyễn thiên thần tộc. Ngươi về trước đi, chờ ngân trần báo vị trí thống soái đối phương, ta xác định vị trí rồi nhổ cỏ là được. Lâm Tiểu Đạo nói. 50 vạn đối 20 vạn, thêm vào tầm nhìn và khả năng trù tính của ngân trần, còn có cuộc oanh tạc lớn lúc trước, việc tiêu diệt những huyễn thiên thần tộc này chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, thương vong là điều không thể tránh khỏi. Đến cấp độ chiến tranh này, không có người chết là không thể. Ta đi chỗ 50 vạn huyễn thiên thần tộc, đám người này cũng phân tán như vậy, ta tạm thời xử lý không được, xem có thể dùng cửu long để tán ép bọn chúng càng phân tán hơn không. Những huyễn thiên thần tộc này tuy tụ hội, nhưng mật độ đã rất thấp, nếu còn thấp nữa, điều động sẽ có vấn đề, tương đương với không tụ hội. Được. Sau khi phân biệt với Lâm Tiểu Đạo, cửu long để tán bay lên, vận chuyển đến phía bên kia của Thái Dương. 1 triệu huyễn thiên thần tộc tiến đến, chẳng mấy chốc sẽ bị ta gọt sạch một nửa. Năng lực của ngân trần vượt qua sức tưởng tượng của các ngươi. Vậy nên, Mộng Anh, ngươi bây giờ có gấp không? Bên ngoài hơn 7 triệu đại quân tinh thần, còn chưa có động tĩnh, ngươi lại ở đâu? Lý Thiên Mệnh lâm vào trầm tư sâu sắc. Vô lượng giới vực, chiến hỏa mãnh liệt. Thế nhưng sát vách thiên khung giới vực, lúc này lại vô cùng an bình. Huyễn tinh màu trắng kia, tự như ảo mộng, an tĩnh nằm trong tinh không, năm tháng tĩnh lặng, sinh dân không lo. Đa số huyễn thiên thần tộc hiện giờ vẫn còn không biết, tinh thần xuất chinh của bọn chúng, vừa mới khai chiến, đã chết trận 40 vạn trở lên. Tinh thần là chiến lực chí cao của một giới vực, giá trị của mỗi tinh thần đều rất cao. Cách huyễn tinh một khoảng tinh không sâu thẳm, có 100 động thiên cấp hàng tinh nguyên thế giới, xếp hàng chỉnh tề theo phương vị bát quái, chúng tụ biến kết giới, lẫn nhau tương liên thành một thể, tạo thành một tinh không đại trận lập lòe. Trên 100 động thiên cấp hàng tinh nguyên thế giới này tạo thành tinh nhãn của vạn đạo thiên tinh trận. Là tinh thần của tinh nhãn, đương nhiên không thể có người, thậm chí không thể có sinh mệnh, bởi vì hàng tinh nguyên phong bạo của tinh nhãn có thể xé rách sinh mệnh phổ thông bất cứ lúc nào. Vạn đạo thiên tinh trận cùng tinh nhãn trải rộng các đại giới vực, hợp thành một hệ thống tinh tế truyền tống nhanh chóng có thể đi tới đi lui. Trong đó, vạn đạo thiên tinh trận đương nhiên là chủ thể, không có thần tích này, chỉ có tinh nhãn thì không đi đâu được. Thông qua những tinh nhãn ở các nơi, vạn đạo cốc có thể nhanh chóng buông xuống rất nhiều giới vực, hấp thu thiên tài từ các phương giới vực. Đồng thời, các đại tinh nhãn cũng có thể thông qua vạn đạo thiên tinh trận làm trung chuyển, thực hiện liên hệ. Bất quá theo sự kiện Thái Hòa tiên sinh đích thân đến vô thượng giới tiếp người, người vô thượng giới cũng không có tư cách chủ động sử dụng tinh nhãn. Mộng Anh cũng vậy, không có tư cách đó. Giờ phút này, một chiếc tinh hải thần hạm to lớn lơ lửng bên cạnh tinh nhãn của thiên khung giới vực, lão giả tóc trắng lưng còng Mộng Anh đứng trước Ma Anh Hào, ánh mắt mênh mông, nhìn tinh quang lưu chuyển trên tinh nhãn. Đến rồi Mộng Anh ánh mắt ngưng tụ, có chút chờ mong, nhưng cũng mang theo vài phần bất an. Vạn đạo cốc cường giả dùng phương thức này buông xuống thiên khung giới vực, phù hợp hiệp ước song phương, nhưng cường giả vô thượng giới lại là ngoại lệ. Huyễn thiên thần tộc có cường đại hơn bản tộc, mà Mộng Anh giờ phút này lại mượn nhờ lực lượng ngoại tộc, trong lòng hắn, làm sao có thể hoàn toàn an lòng. Ông! Trước mắt Mộng Anh,